Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 37, bại Duy Kinh Khả Hãn. Tần Phong nhìn lấy Duy Kinh Khả Hãn, trên mặt đều là băng lãnh, đã nhưng đại gia quan hệ đã như thế, vậy liền đừng nói nhảm rồi, hôm nay ta chính là đến tiễn ngươi lên đường. Tần Phong đang khi nói chuyện, bàn tay bình thân. Một luồng khiến lòng run sợ lực lượng liền trực tiếp xuất hiện. Cảm nhận được Tần Phong tùy ý khẽ vươn tay, lực lượng liền cùng trước đó hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Duy Kinh Khả Hãn đồng tử co vào, vậy mà không chạy trốn. Ngươi cho rằng thực lực mạnh rồi một chút liền có thể đánh với ta một trận sao? Không biết tự lượng sức mình, nói lấy Duy Kinh Khả Hãn trong tay vậy nắm chặt kiếm gãy. Một cái khác một bên Cơ Tử Nhã cũng là lặng yên thối lui. Nàng biết rõ loại cấp bậc này chém giết chính mình không giúp được. Cho nên chỉ là nhìn lấy, kiềm chế, bốn phía khí thế đè nén dọa người. Tần Phong, Duy Kinh Khả Hãn hai người lẫn nhau đều chú ý đối phương. Chú ý đến đối phương mà mỗi một cái động tác, một khi chú ý của ai lực hơi thư giãn như vậy một tia. Khả năng này liền muốn gặp đối phương liên miên không dứt công kích. Bỗng nhiên, giống như lợi kiếm xé rách không gian, Duy Kinh Khả Hãn cầm trong tay kiếm gãy trong nháy mắt đâm rách rồi đè nén không gian. Mà Tần Phong cũng là lấy linh lực ngưng tụ một thanh linh lực kiếm nghênh tiếp. Tức khắc từng đợt kim thiết va chạm tiếng leng keng, đồng thời còn có trầm thấp không khí xé rách tiếng vang triệt chiến trường. Trên chiến trường, một thân áo bào trắng Duy Kinh Khả Hãn cầm trong tay kiếm gãy. Khi thì rời tay, hóa thành một đạo thiểm điện, đâm về Tần Phong thân thể yếu hại. Khi thì ở Duy Kinh Khả Hãn trong tay hóa thành một đạo bóng kiếm. Trực tiếp đem Tần Phong hoàn toàn bao vây. Kiếm trong tay hắn hoàn toàn sống rồi. Kiếm gãy sắc bén khiến cho Duy Kinh Khả Hãn lực công kích cực kỳ kinh người. Đối mặt Duy Kinh Khả Hãn như thủy triều tiến công, cực kỳ thấu hiểu kiếm gãy Tần Phong căn bản sẽ không dùng thân thể cùng kiếm gãy trực tiếp tiếp xúc. Liền xem như bị kiếm khí gây thương tích cũng không quan trọng. Chỉ cần kiếm gãy đừng làm bị thương chính mình. Lan, đột nhiên, Tần Phong hét lớn một tiếng, mông lung năng lượng điên cuồng bao phủ hướng Duy Kinh Khả Hãn. Tức khắc, Duy Kinh Khả Hãn cả người tốc độ chậm rồi rất nhiều. Tần Phong trực tiếp xông tới. Duy Kinh Khả Hãn lại là cười lạnh. Chấn động mạnh một cái. Kiếm gãy liền tới một cái quét ngang. Ở quét ngang quá trình bên trong lại hóa thành mấy cái bóng kiếm. Lấy so trước kia càng nhanh tốc độ lần nữa giết tới đây. Hừ, đối mặt Duy Kinh Khả Hãn biến hóa khó lường công kích. Tần Phong trong tay linh lực huyễn hóa kiếm căn bản là không có cách cùng kiếm gãy sắc bén chính. Diện giao phong, chỉ thấy kia linh lực kiếm gấp rút mà đối với kiếm gãy trong nháy mắt đến rồi mấy trăm lần va chạm. Lập tức liền đem Duy Kinh Khả Hãn lực lượng hoàn toàn tan mất. Đồng thời Tần Phong trợn mắt tròn xoe, hô to giống một tiếng, trở về. Quyển kia lấy bị Duy Kinh Khả Hãn đoạt đi kiếm gãy lại không bị khống chế thoát ly rồi Duy Kinh. Khả Hãn lại bay trở về rồi Tần Phong trong tay. Duy Kinh Khả Hãn khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy. Một lúc thế mà chưa kịp phản ứng. Tần Phong thừa nó không sẵn sàng. Một kiếm bổ tới, đem Duy Kinh Khả Hãn ngực phải vạch ra rồi một đạo đỏ tươi lỗ hổng lớn. Hai người lần nữa tách ra. Lần này hai người giao thủ không xuống dư trăm chiêu, lại tất cả đều là thiểm điện ra tay, người ở bên ngoài xem ra toàn bộ quá trình bất quá mấy tức. Thế nhưng là Duy Kinh Khả Hãn lại thụ thương rồi, vẫn là bị kiếm gãy rắn rắn chắc chắc làm bị thương. Kia xem chiến Cơ Tử Nhã chỉ cảm thấy một hồi ánh đao bóng kiếm về sau. Tần Phong ngực quần áo bị đánh nát. Mà Duy Kinh Khả Hãn thảm hại hơn, trên người lại có một đạo bốn thước dài kiếm thương, hiển nhiên càng ăn thiệt thòi. Tần Phong ủng hộ, Giết rồi hắn. Cơ Tử Nhã cao hứng cơ hồ nhảy dựng lên, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Tại sao có thể như vậy? Chuôi kiếm này vừa rồi đã vậy còn quá mãnh liệt tránh thoát ra khống chế của ta. Một thanh kiếm mà thôi. Duy Kinh Khả Hãn có chút không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Còn có tiểu tử này thực lực, đỉnh tiêm cấp độ thứ nhất thiên tướng. Không có khả năng a. Lúc này mới thời gian hơn 4 năm, căn bản không có khả năng. Duy Kinh Khả Hãn đã hoàn toàn ngốc rồi. Căn bản không biết rõ đây là có chuyện gì. Lão đầu, ngươi nói ta hiện tại có hay không thực lực giết rồi ngươi đây? Tần Phong cười lạnh nhìn về phía trước mắt chấn kinh bên trong Duy Kinh Khả Hãn. Muốn giết ta, ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi. Hiện tại liền để ngươi xem một chút chúng ta ai mạnh hơn. Nổi giận ở giữa, Duy Kinh Khả Hãn lúc này hét lớn một tiếng. Sau đó người liền biến mất rồi chỗ cũ. Tàn ảnh, lập tức Tần Phong chung quanh xuất hiện mấy cái tàn ảnh. Chỉ chốc lát, kia mấy cái tàn ảnh lại hóa thành rồi càng nhiều tàn ảnh. Đồng thời một đạo màu bạc bóng roi cực tốc vung ra. Trường tiên mới là Duy Kinh Khả Hãn lúc đầu vũ khí. Kiếm gãy uy lực là lớn, thế nhưng là hắn dùng thiếu chưa quen thuộc, mà trường tiên lại là chính hắn chủ thần khí. Vô số bóng roi như thiên la địa võng đồng dạng bao phủ hướng Tần Phong. Tần Phong dứt khoát đứng trung ương, sắc mặt ngưng trọng, hỗn độn kiếm đạo, đối phương dùng ra nhanh chiêu. Tần Phong lợi dụng nhanh đánh nhanh. Trong tay kiếm gãy thi triển ra, giống như kiếm ảnh đầy trời, không lọt mảy may, thậm chí kiếm gãy chỗ trải rộng khu vực hình thành rồi một khối chân không. Đồng thời từng tầng, tất thiên địa, lực lượng lại một lần nữa hướng Duy Kinh Khả Hãn phủ. Tới, Duy Kinh Khả Hãn tốc độ lập tức giảm xuống rồi mấy lần. Kia khắp trời bóng roi cũng biến thành thưa thớt. Đối mặt Duy Kinh Khả Hãn bóng roi công kích, Tần Phong căn bản không phòng ngự, vọt thẳng, ba ba ba, thanh âm dồn dập vang lên, ở vẻn vẹn trong nháy mắt giao phong bên trong, Tần Phong liền bị một đạo bóng roi hung hăng rút bên trong vai phải. Cho dù hắn bây giờ phòng ngự sớm đã tăng lên rồi không biết gấp bao nhiêu lần, lại có chí tôn bất diệt thể bảo hộ. Cũng bị rút ra chóc thịt bong. A, Tần Phong nhịn không được đau đớn hét lớn một tiếng. Đồng thời chỉ cảm thấy có mọi loại sâu kiến từ vai phải bò hướng toàn thân. Cả người thần trí thậm chí bắt đầu không thanh tỉnh rồi. Kịch độc, trên roi vậy mà còn có kịch độc. Mà lại độc tính cực mạnh. Một điểm này từ vừa rồi Tần Phong bị độc sau phản ứng liền đó có thể thấy được. Tần Phong không dám do dự, nhanh chóng đem kia trên vai phải thụ thương thịt cắt đi. Đồng thời to lớn linh lực mãnh liệt mà lên, kiệt lực khống chế độc thương. Đồng thời, kia Duy Kinh Khả Hãn phần bụng cũng bị kiếm gãy trực tiếp vạch ra một đầu vết thương thật lớn. Lần này đối bính, bình thường tới nói là Tần Phong càng chiếm ưu thế. Nhưng Duy Kinh Khả Hãn kịch độc lại làm cho Tần Phong ăn rồi thiệt thòi. Ha ha, Duy Kinh Khả Hãn hưng phấn cười lớn. Cái này kịch độc vốn là ta vì giết Đông Tu Hồng mà chuẩn bị. Không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà đủ để uy hiếp được rồi ta. Hừ hừ, chỉ có thể dùng để chào hỏi ngươi rồi. Cùng ta liều, làm ta sợ ngươi a. Nhưng mà nhìn thấy Tần Phong sắc mặt từ tái nhợt dần dần chuyển hướng hồng nhuận phơn phớt. Duy Kinh Khả Hãn sắc mặt biến rồi. Cái này sao có thể? Trước mắt kết quả hiển nhiên khiến Duy Kinh Khả Hãn không thể nào tiếp thu được. Hắn nguyên bản coi như tỉnh táo mà mặt hoàn toàn vặn vẹo rồi. Trong mắt hồng quang ẩn hiện, trên mặt càng là gân xanh nổi lên, dữ tợn dọa người, tiểu tử. Ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta tất cả công kích. Gào thét, Duy Kinh Khả Hãn trong tay xuất hiện rồi trong suốt quang cầu. Trong quang cầu bộ nở rộ lấy một đóa hoa sen. Cùng lần trước giống nhau như đúc. Vẫn là một chiêu này sao? Nhìn thấy Duy Kinh khả hãn một chiêu này, Tần Phong cười lạnh, loại này công kích linh hồn là đáng sợ. Nhưng hắn hiện tại linh hồn đồng dạng thuế biến, đạt tới rồi hồn quang như sao vận cấp độ, căn bản không sợ. Ong ong ong, kiếm gãy ông kêu, lấy kiếm gãy vì trung tâm, đột nhiên xuất hiện rồi linh hồn vặn vẹo vầng sáng. Cái này kiếm đạo tràn đầy sinh tử luân hồi chi khí, cùng trước đó kiếm đạo hoàn toàn khác biệt. Tiểu tử, đi chết đi, Duy Kinh khả hãn gào thét. Kia trong suốt quang cầu giống như thiểm điện đồng dạng, vọt thẳng hướng Tần Phong. Phá! Tần Phong hét lớn một tiếng. Kiếm gãy cũng là bảo nhưng bổ ra. Đây là hai loại rất sức mạnh kỳ diệu. Và chạm lẫn nhau cũng chưa phát ra cái gì năng lượng bảo phá tiếng vang. Chuẩn xác mà nói, hai loại lực lượng là ở lẫn nhau công kích, lẫn nhau tan rã. Trong suốt quang cầu trước hết nhất bị tiêu hao sạch sẽ. Kia kiếm đạo lực lượng mặc dù uy năng giảm mạnh, nhưng như cũ xông hướng phía sau Duy Kinh khả hãn. Cút ngay, cuồng bạo âm thanh vang lên. Ầm ầm, Duy Kinh khả hãn toàn thân sáng lên chướng mắt ánh sáng trắng. Cả người vung ra một đạo to lớn bóng roi. Cái này bóng roi hung hăng đánh vào kiếm đạo sức mạnh còn sót lại phía trên. Duy Kinh khả hãn liền lùi mấy bước, mới miễn cưỡng ngăn trở Tần Phong lần này công kích đáng sợ. Làm sao có thể, người kiếm đạo làm sao lại ẩn chứa đáng sợ như thế công kích linh hồn? Tại sao có thể có sinh tử chi khí? Liền xem như sinh tử đại đạo trên thành tựu cực cao thiên tướng cũng làm không được một bước này. Người không phải là hỗn độn đại đạo người tu hành sao? Duy Kinh khả hãn giống như nói mê đồng dạng không ngừng lắc đầu. Không dám tin tưởng đây hết thảy. Đột nhiên, hắn trực tiếp quay người thoát đi. Căn bản không có nửa điểm do dự. Không có cách nào, chính mình công kích mạnh nhất đều giết không chết người ta. Trái lại chính mình, thân chúng hai kiếm, đã trọng thương. Duy Kinh khả hãn không còn dám chiến rồi. Chỉ có thể chạy trốn. Hắn vốn cho là mình ở phương Tây chiến trường là vô địch, cho nên hắn dám một mình đuổi theo bay tới kiếm gãy nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, một cái ở 4 năm trước bị chính mình tùy ý chà đạp truy sát tiểu tử, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy biến đáng sợ như thế. Tần Phong, ngươi làm sao không truy sát a? Lúc này một bên xem chiến cơ Tử Nhã lập tức xông lên lo lắng nói. Cứ như vậy thả Duy Kinh khả hãn trốn đi. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc rồi chút. Ngươi cho rằng ta không muốn giết rồi hắn. Tần Phong cười khổ lấy nhìn về phía cơ Tử Nhã. Đồng thời, cái kia nguyên bản không có chút nào khác thường mặt đột nhiên biến thành màu đen bắt đầu. Hắn độc cũng không phải dễ dàng như vậy triệt tiêu. Ta vừa rồi cũng là gượng chồng lấy đem hắn bước đi. Về phần giết hắn, hôm nay là không thể nào rồi. Nói xong, Tần Phong trực tiếp nhắm lại con mắt, toàn lực trị liệu độc của mình thương. Không thể không nói, Duy Kinh khả hãn vẫn như cũ rất đáng sợ. Tần Phong lúc đầu dự định chỉ sử dụng hỗn độn kiếm đạo, bởi vì hắn còn không muốn cho người biết rõ hắn đồng thời đi đến rồi thời không kiếm đạo, sinh tử kiếm đạo cùng thời gian đại đạo. Nhưng Duy Kinh khả hãn thực lực cường đại làm cho hắn không thể không cuối cùng dùng ra sinh tử kiếm đạo, lấy mạnh nhất lực lượng linh hồn đối Duy Kinh khả hãn cường đại công kích linh hồn. Chỉnh thể tới nói, Tần Phong hỗn độn kiếm đạo, thời không kiếm đạo, sinh tử kiếm đạo uy lực là tương đương. Cho nên Tần Phong chỉ sử dụng hỗn độn kiếm đạo cũng không sao. Nhưng ba cái nhất định có chỗ chuyên dài. Đối phó linh hồn loại công kích, sinh tử kiếm đạo là thích hợp nhất. Cả 6 ngày thời gian, Tần Phong mới đưa kịch độc bức ra. Mỹ nữ, chúng ta về trước phương Đông chiến trường A. Trở về, cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong nói, trải qua trận này, chỉ sợ kia Duy Kinh khả hãn sẽ một mực trốn đi, không còn dám hiện thân. mà Môn La càng là cẩn thận, rất khó tìm đến, lại lưu lại vậy không có ý nghĩa, không bằng dứt khoát đợi đến đại hỗn chiến lúc lại giết bọn họ. Dù sao đại hỗn chiến vừa đến, tất cả mọi người sẽ xuất hiện ở tinh hà hai bên bờ. Tránh đều tránh không xong, ngươi nói có đạo lý. Cơ Tử Nhã gật đầu, chúng ta đi thôi. Tần Phong đứng dậy, Cơ Tử Nhã theo thói quen đi theo Tần Phong sau lưng. Hai người liền rời đi rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?